Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 4, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiểu bí thư 4 mau đi đem nam xứng cướp được tay. Gocchuyenaudio.com. Nhận lời mời bí thư trưởng nguyên bản liền rất thiếu, bao gồm Hạ Noãn Noãn, còn có ba cái mau đến trung niên nam nhân, mà kia ba cái mau đến trung niên nam nhân cũng ở bên ngoài chờ kết quả, bọn họ chính vẻ mặt kỳ quái nhìn Lâm Ngọc Nhi nhận lời mời bí thư trưởng không phải chỉ có 4 người. Hiện tại như thế nào lại nhiều ra một cái cùng bọn họ cạnh tranh? Hơn nữa cái này nữ hài tử, Xuyên cũng quá không chú ý đi, này đừng nói là bí thư trưởng, này thân trang điểm là làm tiểu công ty trợ lý mới có trang điểm đi. Ngươi hảo, ngươi cũng là tới nhận lời mời bí thư trưởng sao? Lâm Ngọc Nhi hiện tại sẽ không cùng Cố Mặc Lâm có tiếp xúc a, ở cốt truyện bên trong, Lâm Ngọc Nhi là ngẫu nhiên gặp được ở trên phố Cố Mặc Lâm, hơn nữa đụng vào hắn, hai người mới có gặp mặt một lần, sau lại Cố Mặc Lâm mới biết được Lâm Ngọc Nhi là hắn công ty bí thư trợ lý. Không phải a, ta là tới nhận lời mời bí thư trợ lý. Lâm Ngọc Nhi co quắp vẫy vẫy tay, cả khuôn mặt đều mau đỏ lên. Bí thư trợ lý, hẳn là không phải tại đây mặt thí, ngươi khả năng đi nhầm địa phương, nếu không ngươi hỏi một chút người khác đi. Cái này nữ chủ, rốt cuộc là vô tâm đâu, vẫn là cố ý đâu, này thật đúng là thú vị đâu. Nữ chủ thật sự giống trong sách viết như vậy thuần khiết vô tội sao, thuần khiết vô tội nàng, có thể đánh bại như vậy nhiều nữ nhân làm nam chủ nam xứng như vậy hai cái quyền thế ngập trời nam nhân thích thượng nàng sao? Hạ Noãn Noãn nghi hoặc. A, nguyên lai là như thế này a, thực xin lỗi, ta lập tức liền đi xuống hỏi một chút. Lâm Ngọc Nhi thương hốt hoảng hoàng chạy, ở người khác trong mắt nhìn qua lại là một bộ Hạ Noãn Noãn khi dễ Lâm Ngọc Nhi cảnh tượng. Hạ Noãn Noãn nhíu nhíu mày, lần sau, vẫn là không cần cùng nữ chủ nói chuyện, miễn cho chọc chút phiền toái, chính mình giải quyết sao, lại có vẻ phiền toái, không để ý tới sao, lại cảm thấy phiền nhân. Kỳ thật Hạ Noãn Noãn như vậy tưởng là thực chính xác, nàng lo liệu có thể ly nữ chủ rất xa liền có xa lắm không ý tưởng, thiếu rất nhiều phiền toái. Bất quá có thể tới nhận lời mời bí thư trưởng mấy cái trung niên nam nhân đều không phải ngốc tử, hơn nữa nhà bọn họ đều có lão bà cũng chướng mắt diện mạo bình thường Lâm Ngọc Nhi, cho nên bọn họ một chút cũng không có bị nữ chủ tư thái mê hoặc, ngược lại đối với Hạ Noãn Noãn nói. Cái này nữ hoa từ Nga, là chuyện như thế nào, nhận lời mời địa phương đều làm không rõ ràng lắm, còn một bộ người khác khi dễ nàng bộ dáng, người như vậy cũng tới Cố thị nhận lời mời cũng quá không biết lượng sức đi. Nói chuyện trung niên nam nhân người bên cạnh cũng ở sôi nổi gật đầu, chỉ có Hạ Noãn Noãn không nói gì, bởi vì không có cái này tất yếu, dù sao nàng lần sau là sẽ không lại để ý tới nữ chủ, cũng sẽ không cùng nàng lại có bất luận cái gì giao lưu, miễn cho chọc một thân phiền toái, có chút thánh mẫu còn tưởng rằng chính mình như thế nào khi dễ người. Hơn nữa này mấy cái tới nhận lời mời về sau hẳn là cũng nhìn không tới, cho nên chính mình vẫn là an tĩnh đứng ở một bên chờ kết quả đi. Cái kia trung niên nam nhân thấy chính mình đến gần cái này mỹ nữ, nhưng là cái kia mỹ nữ lại hoàn toàn không có phản ứng, đành phải bĩu môi cũng không nói. Lần này nhận lời mời đã kết thúc, kết quả đã gửi đi đến các vị hòm thư bên trong, hiện tại đại gia có thể về trước ra. Gocchuyenaudio.com. Hạ Noãn Noãn trở về lúc sau mở ra hòm thư, xem ra chính mình phát huy vẫn là khá tốt, bởi vì hòm thư mặt trên viết chính mình nhận lời mời bí thư trưởng chức vị đã thành công, hơn nữa ngày mai liền phải đi làm, bắt đầu đi theo chuẩn bị từ chức bí thư trưởng học tập một tháng, sau đó chính thức thượng cương. Nhìn kết quả, Hạ Noãn Noãn vui vẻ cười cười, hiện tại nàng kế hoạch hết thảy đều thực thuận lợi, bất quá còn có một kiện chuyện quan trọng. Nam xứng, nữ chính Lâm Ngọc Nhi chính là ở hôm nay nhận lời mời thượng bí thư trợ lý, sau đó buổi tối về nhà thời điểm ở một cái ngõ nhỏ bên trong gặp được nam xứng, bởi vì nam xứng kẻ thù rất nhiều, vừa vặn không có mang bảo tiêu cho nên bị bao vây tiễu trừ. Tuy rằng người rất nhiều, nhưng là nam xứng chính là nam xứng A, liều mạng trọng thương đem những người đó đều giết chết lúc sau, chính mình đi rồi một đoạn đường, sau đó té xỉu ở ngõ nhỏ, nếu là không có nữ chính đi, phỏng chừng nam xứng liền mất máu quá nhiều mà đã chết. Bất quá Hạ Noãn Noãn cảm thấy cốt truyện hố cha chính là, rõ ràng là một cái thống trị phía dưới hắc đạo nam nhân, đi ra ngoài không mang theo bảo tiêu, không mang theo bảo tiêu vừa vặn gặp báo thù, đánh nhau thời điểm đưa điện thoại di động quăng ngã hỏng rồi, liên hệ không đến người, đi rồi mấy trăm mét, vừa vặn ngã xuống nữ chủ ra không xa ngõ nhỏ. Này quả thực chính là trần trụi ở vì nữ chủ sáng tạo cơ hội, gia tăng bàn tay vàng A, hố cha. Bất quá nếu chính mình tới cái này bàn tay vàng, cũng chính là chính mình công lược mục tiêu sao có thể sẽ làm cấp nữ chủ đâu. Bất quá nam xứng ánh mắt đầu tiên quan trọng nhất, bởi vì nam xứng chính là bởi vì thấy nữ chính ánh mắt đầu tiên, cảm thấy cái này nữ hài hảo thanh thuần hảo ánh mặt trời hảo đơn thuần, cùng bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện một chút cũng không giống nhau, cho nên cùng loại với nhất kiến trung tình bắt đầu để ý nữ chủ. Hơn nữa Nam Xứng hàng năm sinh hoạt chính là đánh đánh giết giết, âm mưu dương mưu, hắn thập phần khát vọng người thường sinh hoạt, khát vọng ánh mặt trời, cho nên như vậy bình thường hơn nữa ánh mặt trời nữ chủ một chút liền hấp dẫn ở hắn. Ha ha đá, nàng rốt cuộc lý giải cái gì gọi là nữ chủ quang hoàn. Tuy rằng nàng không có cái gọi là nữ chủ quang hoàn, nhưng là nàng có noãn noãn quang hoàn a, noãn noãn trang phục luyến ái pháp tắc tự mang kỹ năng chính là, làm người ánh mắt đầu tiên nhìn liền cảm thấy cái này nữ hài là mối tình đầu tốt nhất người được chọn. Thanh thuần xinh đẹp đáng yêu đơn thuần này mầm, đây là chính mình mối tình đầu nữ thần. Nhìn đã mau đến ăn cơm chiều lúc, hạ noãn noãn ở hệ thống bên trong lựa chọn một kiện đổi trang, soát một chút đổi hảo quần áo lúc sau, biểu tình liền không có thay đổi, bởi vì thay đổi một cái biểu tình giống như là thay đổi một khuôn mặt giống nhau, khác biệt quá lớn, cho nên nàng quyết định vị diện này toàn bộ đều dùng hoa hồng tình nùng, dù sao kiểu tiếu động lòng người biểu tình xứng với cái gì quần áo đều còn rất thích hợp. Ăn cơm thời điểm, tỷ lệ quay đầu quả thực chính là 200. À, quán ăn bên trong nam nhân đều ở hướng tới hạ noãn noãn xem, một bên xem còn vừa nghĩ, này hoàn toàn chính là chính mình mối tình đầu nữ thần mẫu A, góc chuyện audio.com. Một thân tinh xảo váy áo có vẻ hạ noãn noãn càng thêm da bạch như ngọc, ở trạng vạng thái dương dư quang chiếu dọi xuống có vẻ càng thêm động lòng người, hơn nữa nàng chung quanh còn quanh quẩn nhàn nhạt hoa hồng mùi hương. A, nữ thần, cầu số điện thoại, hạ noãn noãn cơm nước xong lúc sau liền chuẩn bị đi cái kia ngõ nhỏ, nhìn xem thời gian, nam xứng hẳn là cũng sắp té xỉu, chính mình đến đuổi ở nữ chủ phía trước đem nam xứng dọn đến chính mình xem mặt trên đi, hơn nữa hắn trên người còn có như vậy nhiều đau thương súng thương, chính mình đến nhanh lên xử lý, bằng không nam xứng không có chờ đến nữ chủ, mà chờ đến chính mình đem hắn cấp giết chết vậy chơi quá độ. Khách chương.